Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 230, mất 3 giờ, đạt 21.000 quý tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 230. Cao thủ sư huynh đoạt được cô gái nhỏ chưa? Cửa hàng trang sức Cartier, Triệu Dật đã chọn mua cho Phùng Tiếu Tiếu cả một bộ trang sức. Bao gồm một chiếc vòng cổ kim cương trị giá 250.000 tệ. Một chiếc vòng tay kim cương và vàng trị giá hơn 120.000 tệ và hai đôi bông tai. Số tiền này cộng lại đã hơn 500.000 tệ, được. Vậy thôi, tính thử xem bao nhiêu tiền, thưa ngài. Tổng số là 563.300 tệ, được rồi. Quẹt thẻ đi, Triệu Dật quẹt thẻ không một chút do dự. Và sau đó chọn sử dụng thẻ hoàn tiền tiêu dùng trung cấp, hệ thống. Sử dụng thẻ hoàn tiền tiêu dùng trung cấp, vâng. Hiện tại ký chủ tiêu phí là 563.300 tệ, ký chủ dùng thẻ hoàn tiền tiêu dùng trung cấp. Giới hạn hoàn tiền là 500.000. Số tiền hoàn tiền hiện tại chỉ tính là 500.000, số lần sử dụng của thẻ hoàn tiền tiêu dùng trung cấp là 1. Bội số hoàn tiền là 3 lần, số tiền hoàn lại là 1.5 triệu tệ, số tiền đã nạp vào hệ thống. Ký chủ có thể rút ra bất cứ lúc nào. Được 3 lần, hoàn tiền 1.5 triệu, quá tuyệt, thành công hoàn thành tiêu tiền miễn phí, đến lúc này. Xem như chiều nay Triệu Dật đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu hết 1 triệu tệ cho tiết mục phát sóng trực tiếp. Tất cả những thứ hắn mua cộng lại đã vượt quá 1 triệu tệ, quá dữ dội. Hôm nay cuối cùng tôi cũng được nhìn cận cảnh người giàu mua đồ là như thế nào, 1 triệu cứ như vậy mà tiêu hết sạch. Thật sự là tiêu tiền không chớp mắt mà. Gia đình cao thủ sư huynh có thể là đã mở ngân hàng. Nếu không làm sao có thể chịu nổi hắn tiêu xài hoang phí như thế này. Theo tình huống trước mắt chúng tôi được biết thì trước đó anh ấy đã từng lái một chiếc Porsche Cayenne Turbus có giá khoảng 3 triệu tệ. Hiện giờ là Ferrari 448 ước tính cũng không thấp hơn 5 triệu. Tiếp đó anh ấy đã từng thưởng 5 triệu trong phòng phát sóng trực tiếp của cô gái nhỏ. Hôm nay, mua sắm mấy thứ này đã tiêu hết 1 triệu. Nói cách khác, trong một thời gian ngắn mà anh ấy đã tiêu hết 14 triệu. Chẳng lẽ cao thủ sư huynh là con trai của vị đại gia giàu có số 1, tính toán một chút. Thật đúng là có chút kinh người. Trong thời gian ngắn đã tiêu hết 14 triệu. Mặc dù chiếc xe vẫn ở đó và có giá trị nhưng thế này thì cũng quá khoa trương rồi. Thật là giàu đến vô nhân tính. Tôi chỉ muốn hỏi cao thủ sư huynh. Trên đùi có còn thiếu đồ trang sức sao, đại gia ơi? Trong nhà còn thiếu bảo mẫu không? Biệt thự của đại gia có thiếu nhân viên an ninh không? Các người chỉ quan tâm cao thủ sư huynh tiêu bao nhiêu tiền? Chẳng lẽ không còn ai quan tâm đến tiểu tỷ tỷ nữ vương đang lưu lạc ở đâu sao? Chuyện này còn cần phải bàn nữa sao? Đừng nói đến chuyện cao thủ sư huynh trẻ tuổi. Lại còn đẹp trai, còn có khí chất, ngay cả nếu hắn có xấu hơn một chút. Chỉ cần dùng mấy triệu nện xuống thì ai mà đỡ được đây, chuyện này không có gì phải bàn cãi. Tôi buộc mình phải tin rằng đây là tình yêu đích thực, thật ghen tị. Mọi người đều cố tình lảng tránh chủ đề này rồi. Tên này lại nhất định phải nhắc đến. Đây chẳng phải là lấy dao cứa vào tim mỗi người sao, cao thủ sư huynh. Anh đã đoạt được tiểu nữ vương chưa, trong nháy mắt. Vô số người đã bình luận những lời này. Toàn bộ màn hình lập tức bị câu này spam qua. Triệu Dật cười nói. Còn chưa có đâu. Chúng tôi chỉ là bạn bè. Sao mọi người lại bát quái như vậy hả? Tôi cố tình tin điều này là thuần khiết đó, ha ha. Bạn bè, tạm coi là vậy đi, vậy mà còn chưa đoạt được. Thật là vô lý, tôi cá một tôm tệ. Đêm nay tiểu nữ vương chạy trời không khỏi nắng, đồng ý, tiểu nữ vương đêm nay nhất định gặp nạn. Cho dù quan hệ giữa Triệu Dật và Phùng Tiếu Tiếu là như thế nào, nhất định hắn sẽ không thừa nhận điều gì trong phòng phát sóng trực tiếp cả. Đừng hỏi. Nếu hỏi thì đáp án chính là bạn bè, bạn không tin, nếu bạn không tin tôi thì tôi không thể làm gì được. Tôi cũng không nói dối. Giữa nam với nữ chẳng lẽ không thể làm bạn bè sao, được rồi. Đã đến đợt trao giải cuối cùng của hôm nay rồi. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Có kích động không? Triệu Dật nhìn vào mức độ phổ biến của phòng phát sóng trực tiếp và thấy rằng nó đã đạt đến con số đáng kinh ngạc. tận 180 triệu người xem. Số người theo dõi đã đạt đến con số kinh người là 230 triệu. Mà danh sách quý tộc cũng đã tăng đến 21.000 người. Mất 3 giờ, đạt 21.000 quý tộc, mặc dù 21.000 người này về cơ bản đa phần đều là du hiệp cấp thấp nhất. Nhưng đây đã là một con số vô cùng khủng bố, lúc trước Phùng Tiếu Tiếu tham gia PK của sự kiện Quốc Khánh Ngôi Sao Lấp Lánh. Triệu Dật lúc đó hỗ trợ cô, thưởng cho cô 1.300 cái tên lửa phá kỷ lục thưởng PK. Khiến cho cô lập tức trở nên nổi tiếng và trở thành quán quân của sự kiện Ngôi Sao Lấp Lánh. Hơn nữa còn giành được đề cử gương mặt nổi bật suốt 3 ngày trên trang web. Do đó toàn bộ người xem phát sóng trực tiếp trên Tâu Húy về cơ bản đều biết streamer Phùng Tiếu Tiếu này. Phòng phát sóng trực tiếp của cô ấy cũng đạt được số lượng người theo dõi cao đáng kinh ngạc. Bây giờ Triệu Dật lại làm một đợt thao tác như vậy. Ngay lập tức càng khiến cho phòng phát sóng của Phùng Tiếu Tiếu hot càng thêm hot. Tổ chức rút thăm trúng thưởng. Xem nhà giàu phát sóng trực tiếp tiêu xài 1 triệu tệ. Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp đã nhiều người đến mức chữ xuất hiện trên màn hình còn không kịp đọc thì đã bay đi mất. Nếu bạn muốn nói một câu mà không khen thưởng trên màn hình lớn, hoàn toàn là không ai có thể nhìn thấy được nội dung của bạn sau ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian ngắn thì phòng phát sóng trực tiếp của Phùng Tiếu Tiếu chắc chắn sẽ không còn vắng vẻ nữa, cách chương.